Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Đấu Pháp. Diệp Vân lập tức tìm kiếm lên dược viên tới. Cái này không khó tìm. Dược viên chỗ khẳng định là trong toàn bộ sơn cốc năng lượng nồng nặc nhất địa phương. Lúc trước Lương Bình Tông đệ tử rút đi, sẽ có vật giá trị đều là mang đi. Tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua linh dược, nhưng là khẳng định có một chút mầm non sẽ rơi xuống, hoặc là hạt giống, người tổng sẽ không đem hạt giống cũng móc ra mang đi à. Mà Lương Bình Cốc suy sụp tại phía xa Đông Hoa Quốc thành lập trước đó, cho nên nơi này chí ít mấy trăm năm không có người đặt chân. Mấy trăm năm à, cho dù là mầm non, hạt giống, bây giờ lại có thể lớn lên nhiều tốt. Diệp Vân xoa xoa tay, tràn đầy chờ mong, chỉ chốc lát, hắn đã tìm được dược viên. Đây thật là một cái vườn, chiếm diện tích rất lớn, có thể thấy rõ ràng. Bên trong mọc đầy thương thiên đại thụ, còn có các loại bụi cây, đều nhanh thành rừng rậm nguyên thủy. À, trùng hợp như vậy à, Cam La ỉ thanh âm vang lên. Xảo cái rắm, nữ nhân này cũng khôn khéo cực kỳ, lập tức ý thức được, dược viên mới là toàn bộ Lương Bình Tông trong di chỉ có giá trị nhất địa phương. Cho nên, tại địa phương khác lãng phí thời gian làm cái gì? Ha ha, thực sự thật là đúng dịp. Diệp Vân cũng cười nói, Ninh Kiều không tự chủ được sợ run cả người, giống như nổi da gà đều muốn xuất hiện. Vì cái gì hai người này dáng tươi cười để nàng không gì sánh được buồn nôn đâu. Thánh tử, dược viên này có thể có trận pháp gì bảo hộ sao? Cam La ỉ hỏi, đối với Diệp Vân trận đạo thực lực, nàng đã hoàn toàn không có hoài nghi. Diệp Vân trầm ngâm một chút, nói, phải thêm tiền, phốp. Cam La ỉ lập tức phun tới, ý của ngươi là... Chỉ bài trừ hộ sơn mê huyễn trận liền muốn cầm một nửa thu hoạch. Mà bài trừ trận pháp khác, còn phải khác tính. Diệp Vân xoa xoa đôi bàn tay. Đều là người một nhà. Ta liền ngoài định mức chỉ lấy hai thành tốt. Thánh tử, da mặt ngươi dày như vậy. Thánh nữ đại nhân biết không? Cam La ỉ nhịn không được đậu đen rau muống nói. A, Diệp Vân một mặt vô tội. Ngươi đang nói gì đấy? Hắn vừa nhìn về phía Ninh Kiều, nói, Ninh Kiều, sư huynh là hạng nhân phẩm gì? Ninh Kiều lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nói, sư huynh thiện lương nhất, nhất là hào phóng, là trên thế giới cực kỳ người tốt. Ngươi nhìn, Diệp Vân hướng về Cam La ỉ buông buông tay, Ninh Kiều là cỡ nào người đơn thuần, nàng có thể nói lời nói dối sao? Cam La ỉ không muốn nói chuyện. Ha ha, chỉ đùa một chút, đều là người trong nhà, ta làm sao có thể như vậy lòng tham đâu. Diệp Vân cười nói, ta cũng chỉ thu một thành tốt. Nói xong, hắn liền đi phá giải trận pháp, liền làm Cam La ỉ là chấp nhận. Thánh tử, thánh tử, Cam La ỉ gấp, ta cái nào đáp ứng ngươi rồi. Diệp Vân chỉ làm không nghe thấy, rất nhanh liền đem trận pháp này cho phá. Không có người chủ trì trận pháp, phá giải đi quá dễ dàng. Đương nhiên, cũng là trận pháp này không cao lắm cấp. Bằng không mà nói, Diệp Vân liền chút tu vi ấy. Đó còn là sẽ rất khó làm. Hiện tại, tổ 5 người ngược lại là có 4 người ở chỗ này. Cũng chỉ có Tư Đồ Hùng kẻ ngu ngơ này tại thành thật từng gian phòng tìm kiếm. À... Trước đó có thể hoàn toàn nhìn không ra Tư Đồ Hùng có như thế chất phác trung thực à. Ừ, đó là bởi vì lúc trước hắn không có gặp được Diệp Vân cùng Cam La ỉ hai cái, lão gian cự hoạt, ra. Hỏa, tiến vào dược viên đằng sau, Diệp Vân hay là để Ninh Kiều đi theo Cam La ỉ. Lấy tên đẹp hỗ trợ, bất quá, dược viên này thật sự là hoang phế. Khắp nơi đều là cao lớn cây cao, liên miên bụi cây, dư thừa năng lượng thiên địa cho những này cỏ cây sinh trưởng tốt điều kiện. Hiện tại, những này cây cao cỏ dại hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ dược viên. Diệp Vân vừa đi, một bên thì là nhổ cỏ, đốn cây, hắn hiện tại là thực lực gì? Tiện tay một kiếm, hai người ôm hết đại thụ cũng là nhẹ nhõm chặt đứt. Sau đó lại bị hắn ném đi, ném tới bên ngoài đi. Oanh, thỉnh thoảng, bên ngoài liền vang lên trọng hưởng âm thanh. Đó là cây cối đập tới tạo thành. Thế là, Tư Đồ Hùng liền nhìn thấy từng cây thương thiên đại thụ ở trên bầu trời bay múa. Hắn, ngoặc kép, tìm được. Trời cao không phụ người có lòng nha. Diệp Vân lộ ra dáng tươi cười. Hắn tìm tới một gốc rất nhỏ thực vật, bất quá thước cao, toàn thân màu xanh sẫm, lại là kết xuất một viên màu đỏ thắm trái cây. Su diễm quả, 300 năm kết quả, 200 năm thành thục, 10 năm không hái, tự hành rơi xuống, đem năng lượng còn quy thiên địa phương. Vận khí, vận khí, Diệp Vân lẩm bẩm, sơn cốc này ngăn cách với đời. 10 năm thời gian đúng như trong nháy mắt, chỉ có thể nói vận khí của hắn thật tốt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy xuống linh quả, sau đó thu vào trong một cái hộp ngọc. Tại trước khi tới đây, hắn đương nhiên chuẩn bị kỹ càng loại hộp ngọc thu lấy linh dược này. Hắn to to nhỏ nhỏ mà chuẩn bị chừng mười mấy cái, tuyệt đối đủ. Hắn tiếp tục làm cỏ, ném cây, để phía ngoài Tư Đồ Hùng đều nhanh muốn chửi mẹ. Hắn trêu ai ghẹo ai, đi như thế nào lấy đi tới, liền có đại thụ từ trên trời giáng xuống. Hơn nữa, còn là từ hai cái phương hướng ném qua tới. Không bao lâu, Diệp Vân lại phát hiện một gốc xảo tâm liên. Bất quá, cái này không có thành thục, còn kém mấy chục năm hỏa hầu. Nhưng là, Diệp Vân nhưng không có thời gian chờ. Thế là, hắn, nhịn đau, đem rút lên. Cất kỹ, tốt xấu cũng có thể tăng lên một chút tu vi. Ai, ta hẳn là trên đời cực kỳ nghèo túng thánh tử đi. Hắn lẩm bẩm, lần sau nhất định phải tìm giàu có bà bà. Dược viên đang từ từ trở nên sạch sẽ. Thực sự sạch sẽ, Diệp Vân cùng Cam La ỉ đều thuộc về nhãn quá bạt mau. Nơi bọn họ đi qua, cỏ dại không sinh, phiến cây không còn, linh dược liền càng thêm không cần nói, trực tiếp bị lấy đi. Cho nên, hai người lấy thảm thức tiến lên đằng sau, lưu lại chỉ là một mảnh hoang vu. Một lát sau đằng sau, hai người hội sư, cái này cũng mang ý nghĩa, toàn bộ dược viên lại không một chút xíu vật có giá trị. Có thể phân tặng, Diệp Vân nói ra, trong lương bình cốc địa phương khác hiển nhiên không có tìm kiếm giá trị. Cho nên, đem dược viên vơ vét hoàn tất, bọn hắn lần này hành trình cũng liền có thể kết thúc. Tốt, Cam La ỉ quay đầu hướng Ninh Kiều nói. Ngốc nữ, đem đồ trong túi lấy ra. Nha, Ninh Kiều gật gật đầu, đem cõng bọc hành lý buông ra. Yêu nữ này thế mà đem Ninh Kiều xem như miễn phí sức lao động. Ninh Kiều, nàng để cho ngươi cõng, ngươi liền cõng a? Diệp Vân hướng Ninh Kiều hỏi. Ninh Kiều mờ mịt, sư huynh chỉ nói chớ cùng Cam La ỉ học, lại không có nói không thể giúp nàng cầm đồ vật. Ta làm sai sao? Diệp Vân thở dài, Ninh Kiều như thế khiếp đảm, Cam La ỉ nói nàng lại dám phản đối sao? Tốt a, hắn sai lầm rồi. Ninh Kiều đem trong bọc hành lý đồ vật đem ra, hết thảy mới 13 cây thảo dược, chỉ có ngần ấy. Diệp Vân không tin, người tốt xấu cũng quét một nửa dược viên tốt a. 13 cây, ta tin ngươi cái quỷ. Chỉ có ngần ấy, Cam La ỉ gật gật đầu, một mặt lẽ thẳng khí hùng. Không tin, ngươi hỏi ngốc nữ tốt, nàng một mực đi theo bản cô nương. Ninh Kiều dùng sức gật đầu. Cam La ỉ thực sự nói thật. Diệp Vân đi đến Cam La ỉ bên người, cách rất gần, để Cam La ỉ không tự chủ được đem thân thể hướng về sau nghiêng một chút. Cái này thánh tử cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. ngàn vạn phải đề phòng lấy. Yêu nữ, ngươi vòng tay này thật đẹp mắt. Diệp Vân nói ra, không phải thứ gì đáng tiền. Cam La ỉ cười nói, hái xuống để cho ta ngó ngó. Nếu là đẹp mắt nói, ta cho Ninh Kiều cũng mua một kiện cùng khoản. Diệp Vân nói ra, Ninh Kiều lập tức hươu con sông loạn. Sư huynh muốn mua vòng tay cho mình, muốn mua vòng tay cho mình, vòng tay cho mình. Cam La ỉ do dự một chút, mới đưa tay vòng tay hái xuống. Ây, cho ngươi xem đi, thật là dễ nhìn. Diệp Vân không nói hai lời, trực tiếp đưa tay vòng tay hướng trong ngực nhét. Cái này ta muốn, ngươi một lần nữa mua một tốt. Bao nhiêu tiền, quay đầu ta cho ngươi. Ngươi cái lòng tham quỷ. Cam La ỉ đâu chịu, vội vàng đi đoạt. Ngươi cái tên này thế mà ngay cả không gian linh khí đều biết. Diệp Vân bất quá đồng cốt cảnh, mà Cam La ỉ thì có thể là mở ra bí cảnh kim thân cảnh. Song phương chiến lực kém hơn quá nhiều, vòng tay lập tức liền bị Cam La ỉ chiếm đi qua. Hắn cũng không có gấp, chỉ là cười một tiếng. Yêu nữ, ngươi cũng quá không có suy nghĩ. Nói xong tất cả thu hoạch muốn 5, 5, 0, 6, 4 phân, ngươi thế mà tư tàng. Còn có hay không một chút xíu đạo đức nghề nghiệp rồi. Cam La ỉ ngượng ngùng không nói lời nào. Cái này làm tặc bị bắt chứng cớ cũng lấy được. Nàng còn có thể nói cái gì đó. Nàng lấy ý biết thăm dò vào trong vòng tay. Lập tức từng cây, từng khỏa linh dược trống rỗng mà hiện. Khoảng chừng 33 gốc. Khỏa, tổng cộng 46 vị linh dược. Nàng thế mà giấu đi 33 vị. Thật sự là quá phận nha. Ninh Kiều cũng sợ ngây người. Yếu ớt mà nói. Sư huynh, ta thực sự một mực nhìn lấy nàng. Diệp Vân thở dài. Yêu nữ này có hay không thường xuyên để cho ngươi nhìn cái này nhìn cái kia? Có à. Ninh Kiều gật đầu. Sau đó mới phản ứng được. Nàng ngay vào lúc này đem linh dược lấy xuống. Thu vào trong vòng tay này đi. Nếu không muốn như nào? Diệp Vân hỏi lại, Ninh Kiều dùng sức gật đầu. Sư huynh quả nhiên không có nói sai. Yêu nữ này rất hư. Cam La ỉ hư một tiếng. Thánh tử, thu hoạch của ngươi đâu? Diệp Vân cầm xuống bọc hành lý, đem một vị vị linh dược ra bên ngoài cầm. Ta thế nhưng là người thành thật, không có như ngươi loại tâm địa gian dảo này. Tổng cộng 39 loại. Sao Cam La ỉ thu hoạch còn nhiều hơn đấy. Cam La ỉ không khỏi tự ti mặc cảm. Nàng vốn cho rằng Diệp Vân sẽ tư tàng, không nghĩ tới như vậy quang minh lỗi lạc. Ngược lại là nàng lấy lòng tiểu nhân độ quân tử bụng. Tiểu thư, lúc này tên lão giả kia xuất hiện, đi vào Cam La ỉ bên người, hướng về nàng thấp giọng nói vài câu. Sau đó Diệp Vân liền nhìn thấy Cam La ỉ biểu lộ trong nháy mắt liền bạo phát. Thánh, tử, Cam La ỉ từng chữ nói, làm gì? Diệp Vân móc móc lỗ tai. Minh lão nói, người tại dược viên một góc đào cái hố, chôn xuống một ít gì đó. Có phải hay không nha? Cam La ỉ đã khắc chế cảm xúc, lấy nũng nịu thanh âm nói ra. Mẹ nó, ta bên này cũng bị ngươi chôn nhãn tuyến. Khó trách mới vừa rồi không có nhìn thấy lão đầu. Diệp Vân khóe miệng co giật một chút. Nghìn tính vạn tính, không có tính tới lão đầu này thậm chí là thiên hải cảnh cường giả. Một đường đi theo hắn, thế mà để hắn không có nửa điểm phản ứng. Tính sai, thật sự là tính sai nha. Hắn cười ha ha một tiếng. Hôm nay khí trời tốt. Thánh tử, Cam La ỉ kéo dài ngữ điệu. Đã nói xong người thành thật đâu? Ai? Diệp Vân phiền muộn, đắc ý quá sớm, hiện tại gặp báo ứng. Ai? Ngươi quá không ôn nhu, sẽ không có người ưa thích. Hắn thở dài nói ra. Ninh Kiều lập tức lỗ tai khẽ động. Nguyên lai sư huynh ưa thích ôn nhu hình nữ hài. Minh lão, Cam La ỉ cũng không cùng Diệp Vân nói nhảm. Hướng về lão giả nói ra, lão giả lập tức lấy ra ba cái hộp ngọc. Đây chính là Diệp Vân chôn xuống. Xu diễm quả, tuyết hồ thảo, lôi âm hoa. Tại Diệp Vân hái được trong những linh dược kia, thuộc về giá trị cực kỳ đắt đỏ. Cam La ỷ không khỏi gật đầu. Cái này muốn giấu liền giấu giá trị cao, mà không phải số lượng. Ngươi nhìn, nàng nếu là giấu 2-3 vị giá trị cao nhất linh dược, Diệp Vân liền tuyệt sẽ không phát hiện đúng hay không? Cho nên, chính mình là lòng quá tham. Học được, về sau tuyệt sẽ không tái phạm sai lầm như vậy. Cam La ỷ ở trong lòng nói ra, học không có tận cùng. Nàng xưa nay sẽ không mù quáng tự đại. Diệp Vân cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ là sợ lão giả kia lúc này không lên tiếng, chỉ là vụng trộm đem linh dược giấu đi. Đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể đánh rớt răng cùng máu nuốt. Các ngươi nha, hay là quá non. Ngày mai lên giá, đổi mới 30 chương. Về sau mỗi ngày đổi mới chí ít vạn chữ. Có năng lực bằng hữu còn xin ủng hộ một chút. Đạo bản ta liền không nói nhiều cái gì. Dù sao nói cái gì hay là nhìn đồ lậu. Gặp lại, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.